Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 359, Điều Giáo. Ta am hiểu a, như vậy phải không? Nghe xong Mạt Tiểu Hạ giải thích, Diệp Huyền suy tư một chút, sau đó ý thức được cái gì? Venusaur là đến từ Pokemon thế giới Pokemon khởi đầu, cho nên phẩm chất rất cao. Nhưng hiện tại, dường như cũng bởi vì phẩm chất duyên cớ, khiến nó cắm ở siêu việt phẩm chất cái kia ngưỡng cửa. Suy nghĩ kỹ một chút, ở anime bên trong, Pokemon rất dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt tân thủ bắt được Pokemon phía sau, gần chỉ quá khứ một cái năm, là có thể đánh sinh động. Đặc điểm lớn nhất chính là, nào đó ngốc đồ đạc, phía sau gặp phải tân nhân một cái so với một cái treo. Rõ ràng là mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu du lịch tân nhân, liền có thể trở thành là hắn kình địch. Nhưng tổng kết mà nói, kỳ thực chính là một câu nói. Pokemon thế giới Pokemon, bởi vì phẩm chất rất cao, top 3 quá mức dễ dàng, đưa tới càng đi về phía sau, càng khó có sở top 3. Diệp Huyền, Tiểu Hạ Venusaur rất dễ dàng liền lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt chiêu. Đây là chỗ tốt, có thể tương đối, ở cấp lĩnh vực cái này hoàn toàn không có pháp dựa vào màu cam phẩm chất thêm được cảnh giới lúc. Lại thường thường bởi vì một chút vấn đề, liền cắm ở cái này. Trừ cái đó ra, vốn là lão đại ca Skeptai đột phá, mà thân là tiểu đệ Obomus nào cũng cái sau vượt cái trước. Không thể không nói, cái này cho Venusaur mang đến tương đối lớn áp lực. Cũng là bởi vì này, Venusaur Great mà Mạt Tiểu Hạ khoảng cách quán quân cấp, cũng chỉ kém bước này. Mạt Tiểu Hạ chiến lực cũng không yếu, nếu như top 3 quán quân cấp, cũng không phải quán quân cấp bên trong yếu nhất. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì một ngày Venusaur top 3 quán quân cấp, nhà nàng ba con 80 cấp trở lên Pokemon, toàn bộ đều nắm giữ Mega tiến hóa. Ba con 80 cấp trở lên Mega Pokemon, làm sao cũng so với cái kia còn không có nắm giữ Mega tiến hóa 80 cấp Pokemon mạnh mẽ a. Lĩnh vực tuyệt chiêu đối với lĩnh vực tuyệt chiêu, thuộc tính cao hơn, khẳng định càng mạnh nha. Venusaur không phải Diệp Huyền nhà thần thú. Diệp Huyền nhà thần thú tuy là cũng là phẩm chất rất cao tồn tại. Nhưng vấn đề là, các nàng cũng không cần học tập, chỉ là theo đẳng cấp đề thăng, không ngừng khôi phục trước đây liền có lực lượng mà thôi. Một cái từ không tới có, một cái khác cũng là vốn là có, hiện tại một lần nữa cầm về. Hai người này chênh lệch, có thể không phải lớn một cách bình thường. Cũng chính là vì vậy, các thần thú bọn họ không có vấn đề xuất hiện tại Venusaur trên người, từ chưa nếm qua mới có thể thất bại nó, bởi vì là một điểm thất bại, khốn chết ngay tại chỗ. May mắn ta có thể đi qua chiến đấu, để Gardevoir cấp bậc của các nàng đề thăng. Diệp Huyền may mắn tự có bàn tay vàng, bất quá đẳng cấp sau khi tăng lên, muốn hào hào trưởng khống lực số lượng, kỳ thực cũng là một phiền phức. Nhân ra dựa vào hai tay phải đến, vô thì vô khác đều ở đây tính toán tỉ mỉ, cho nên thao túng năng lực kinh người. Mà Diệp Huyền nhà Pokemon, từ bỏ thần thú bên ngoài, phổ thông màu cam Pokemon vậy thì thật là tiêu tiền như nước. Nhân ra có thể đem 100 phân lực lượng phát huy ra 120 phân. Diệp Huyền ra, 80 phân sợ là đều không phát huy được. Dĩ nhiên, Diệp Huyền nhà Pokemon là 1080%, mà người khác, đó là 100.120%. Thật đánh nhau, vẫn là Diệp Huyền nhà mạnh mẽ, hơn nữa còn là nghiền ép cấp bậc mạnh mẽ. Thì ra là thế, e rằng, ta biết ngươi Venusaur vấn đề ở chỗ nào, Huyền ngươi có biện pháp. Diệp Huyền gật đầu, nói... Nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, cũng có thể từ nơi này top 3. Vậy thì thật là làm phiền ngươi. Diệp Huyền vốn là tới khiêu chiến, hơn nữa lấy thực lực của hắn, con kia Groudon lực lượng, Mạt Tiểu Hạ căn bản không phải đối thủ, mà hiện tại, Diệp Huyền cự tuyệt nàng, vì của nàng Pokemon, trên cơ bản bỏ qua đạo quán khiêu chiến, mà là không ngừng nhân nhượng nàng, làm tương tự với chỉ đạo đứng một dạng luận bàn. Nói thật, Diệp Huyền có thể làm đến nước này, Mạt Tiểu Hạ cực kỳ cảm động. Nói gì với ta phiền phức? Muốn nói phiền phức, vừa rồi ta cũng làm phiền ngươi a. Diệp Huyền nói, yên tâm đi, cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu như ta đoán không lầm, chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả. DNC, Diệp Huyền đem ý nghĩ của chính mình truyền đưa cho DNC. Người sau gật đầu một cái, ta hiểu, ta thi hội xem thử. Như vậy, DNC triệt hồi trước mặt hồng nhạt kim cương lá chắn, chỉ thấy nàng đem hai tay phủng ở ngực. Sau đó, trên đầu hai cái hồng nhạt duy băng toát ra mỹ lệ phấn hồng quang mang. Chỉ một lúc, chỉ thấy DNC đem hai cánh tay mở ra, một cổ vô hình năng lượng, lấy DNC làm trung tâm hướng toàn bộ nơi sân khuếch tán. Trong nháy mắt liền chùm lên dưới chân bọn họ. Đây là, Mạt Tiểu Hạ kinh ngạc xem cùng với chính mình dưới chân. Rõ ràng là thổ nhưỡng, có thể hiện tại, lại bị một tầng thật mỏng hồng nhạt kim cương bao trùm. Đem ngưng tụ thành kim cương năng lượng bố trí ở toàn bộ tràng địa thượng. Do đó phong tỏa chui xuống dưới đất, cùng với từ dưới trận chui đi lên lực lượng sao? Thế nhưng, cái này có ý nghĩa gì? Huy, Diệp Huyền lợi dụng Zoban chi lực có liên lạc Venusaur. Hắn ở nó đáy lòng nói ra. Ngươi xem ngươi, làm sao Skeptai cùng Abomas nào dễ dàng như vậy liền đột phá đâu? Chúng nó cực kỳ nỗ lực sao? Có so với ngươi nỗ lực sao? Dana, ta cũng cực kỳ nỗ lực. Dana, không phải so với chúng nó kém. Ồ, như vậy à, Diệp Huyền nói gió biến đổi. Có thể vậy thì có tác dụng gì? Nhân gia đột phá, mà ngươi, đã bao nhiêu năm, có biết bao năm à? Lúc đầu có thể thế quân lực địch đối thủ, bây giờ bị nhân gia một cái đại chiêu đánh bại. Dana, Diệp Huyền khiêu khích tựa như phê bình, để Venusaur có chút sinh khí. Nó không sợ chiến bại, nhưng không thích có người lấy nó cùng Skeptai cùng Abomas nào tương đối. Coi như ngươi sinh khí, ta cũng không có biện pháp a. Ta nói chính là sự thực, ngươi không có biện pháp phủ nhận a. Dana, đã như vậy, ngươi còn có cái gì dễ nói? Diệp Huyền, không được là không được. Không giỏi có thể chính là không giỏi có thể. Ngươi trước đây đề thăng nhanh chóng thời điểm, ngươi cũng cực kỳ kiêu ngạo a. Xem, những cái này tử sắc phẩm chất tên. Luyện cái tuyệt chiêu cần lâu như vậy, ta xem hai mắt liền học xong, ta thật lợi hại a. Đạt đến, nạp, Venusaur có chút xấu hổ, bởi vì Diệp Huyền nói, nó đích đích xác xác nghĩ tới, cũng phát sinh qua, có thể vậy thì thế nào? Lợi hại chính là lợi hại, nó lợi hại, lẽ nào liền không thể kiêu ngạo sao? Thế nhưng Abomas nào đâu, Dana? Ngươi cũng đã cười nhạo nó à? Dana, không có. A hát, được rồi, Diệp Huyền, nhưng ngươi ở tâm lý khẳng định đã cười nhạo nó. Đạt đến, được rồi, Diệp Huyền nói đúng, vì nớ do ở Abomas nào mới gia nhập vào thời điểm, đích đích xác xác khinh thường nó quá. Dù sao khi đó, nó đã 70 cấp, mà Abomas nào nỗ lực lâu như vậy cũng bất quá chính là 50 cấp. Thật là vô dụng, có thể kết quả đây. Diệp Huyền, ngươi đang cố gắng, nỗ lực thật lâu, từ 70 cấp đạt tới 79 cấp. Abomas nào cũng đang cố gắng, nó cũng đi tới 79 cấp. Các ngươi trả giá một dạng tâm huyết, nó nỗ lực thời gian thậm chí so với ngươi còn thiếu. Có thể kết quả